Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng vút vút vang lên, hai mũi kim gây mê phóng ra trong không trung, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Khi sắp đâm vào mông của con gấu trúc, một sự cố bất ngờ xảy ra. Con gấu trúc đang ôm thân cây tụt xuống, vô tình làm cành cây bên dưới bị ép bật lên, vừa khéo đánh trúng hai mũi kim đang bay tới. Do tác động từ lực bên ngoài, hai mũi kim bị bật ngược lại, đâm thẳng vào mắt của hai kẻ vừa bóp cò. Vì biết gấu trúc là loài mãnh thú, họ đã tăng gấp đôi liều thuốc gây mê đủ mạnh để hạ gục một con voi. Do đó, hai người này thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã ngất lịm. Người đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy hai cơ thể đang ngã xuống, nhỏ giọng mắng một câu: đồ vô dụng. Hắn cẩn thận đặt họ tựa vào gốc cây, không phát ra một tiếng động nào. Sau đó, hắn nói: để tao làm. Mẹ kiếp, hai thằng này cầm súng gây mê cũng không xong. Hắn vừa nói vừa rút hai mũi kim ra khỏi mắt của hai người kia, dùng vải bẩn băng bó để ngăn máu lan tỏa. Mùi, băng bó xong, hắn nạp đầy thuốc gây mê vào súng, nhắm vào con gấu trúc đang chơi đùa dưới gốc cây. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp bóp cò, bốp, một tiếng, một vật thể không xác định từ trên trời, chính xác hơn là từ trên cây rơi xuống. Tiếng động làm cả nhóm giật mình, không ai dám nhúc nhích, sợ bị gấu trúc phát hiện. Nhưng điều đáng lo ngại nhất vẫn xảy ra. Gấu trúc đã quay đầu, hướng về phía họ. Không những vậy, họ còn nghe thấy âm thanh khiến da đầu tê dại, tiếng vo ve của ong. Cả nhóm lập tức tái mặt. Kẻ tên siêu khẽ nhếch miệng hỏi thủ lĩnh: làm sao đây? Thủ lĩnh nghiến răng, khó nhọc nói hai chữ: đừng động. Nếu họ di chuyển, không chỉ bị gấu trúc phát hiện mà còn bị ong đuổi theo đốt. Trong khu rừng nguyên sinh này, nếu chạy tán loạn, chẳng khác gì tự sát. Họ quyết định giả chết, hy vọng ong sẽ không chú ý. Tuy nhiên, số phận lại không để yên. Đàn ong như mang mối thù sâu sắc, ào ạt bao phủ cơ thể cả nhóm. Chỉ có hai kẻ xui xẻo trúng kim gây mê trước đó thoát được, bởi phần lớn ong đã tập trung vào họ. Kết quả là mặt họ sưng vù, không còn mảng da lành lặn. Khi ong rời đi, hai con gấu trúc ngồi xuống đất, bắt đầu thưởng thức mật ong ngay gần đó. Thủ lĩnh ra hiệu tiếp tục, nhưng một bất ngờ khác xảy ra. Một con rắn nhỏ màu xanh lá, to bằng hai ngón tay, xuất hiện trên súng. Nó chậm rãi trườn đến, thè lưỡi, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Khi con rắn bò đến gần tay, tiểu tử bất giác run lên, làm con rắn hoảng sợ cắn hắn một nhát. Tiểu tử hét lên, ném súng rồi quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của hắn quá nhanh, gần như bật lên ngay lập tức, hoàn toàn không màng đến hậu quả. Hai con gấu trúc đang gặm mật ong cũng bị dọa giật mình, làm rơi cả đĩa mật. Thấy hắn gào thét chạy xa, chúng liền gầm lên đầy giận dữ rồi đuổi theo. Đại ca và những người khác thấy vậy liền hét lớn: chạy mau. Mọi người lúc này như bừng tỉnh từ cơn mơ, quay đầu chạy thục mạng, hoàn toàn không kịp mang theo hai người đồng đội đang bị thuốc mê làm bất tỉnh. Hiện giờ chính họ còn khó giữ nổi mạng mình, làm sao có thể mang theo hai gánh nặng. Ngược lại, trong lòng họ thầm cầu nguyện, nếu gấu trúc thấy hai người kia thì chi bằng ăn luôn bọn họ đi, ít nhất còn tranh thủ được thêm thời gian để chạy trốn. Tuy nói vậy, nhưng gấu trúc dường như chẳng thèm nhìn đến hai kẻ xấu số đang nằm đó, mà chỉ chăm đuổi theo đại ca và nhóm của hắn. Đừng nhìn gấu trúc nặng nề, thực ra tốc độ của chúng không thua kém con người, đặc biệt đây lại là gấu trúc hoang dã, không thiếu sự linh hoạt. Hơn nữa, chúng sống ở đây đã lâu, rất quen thuộc với địa hình nơi này. dù nhắm mắt cũng biết phía trước có hố hay không. Vì vậy, chúng chọn đi đường tắt. Và rồi, chúng đã chặn đầu và áp sát nhóm người. Người ta thường nói gấu trúc thông minh. Trước đây họ không tin, nhưng giờ thì tin rồi. Bởi vì hai con gấu đã chọn chiến thuật kẹp trước và sau để bao vây. Chết tiệt, hai con thú này còn biết đánh úp trước sau nữa sao? Đại ca, súng gây mê đâu? Mau hạ gục chúng đi. Phải đó, tôi chạy không nổi nữa rồi. Hai ngày nay chỉ toàn ăn bánh lương khô, chẳng có thời gian bổ sung dinh dưỡng, chạy thế này chắc mất mạng mất. Hai người khác liền giục đại ca, nhưng họ chỉ thấy mặt đại ca tái xanh, trông khó coi đến mức không thể khó coi hơn. Lúc này, một người trong nhóm nhận ra có gì đó không ổn, liếc nhìn đôi tay trống không của đại ca, nuốt nước bọt hồi hộp rồi run rẩy hỏi. Đại ca, súng gây mê đâu? Không khí bỗng chốc im lặng. Không phải chứ, vậy chẳng phải chúng ta đang chờ chết sao? Không không không, tôi không muốn chết. Một người trong nhóm kích động đến mức túm chặt tóc mình, mặt mày nhăn nhó gào lên. Không quan tâm phía sau còn gấu trúc hay không, liền lao thẳng đi. Kỳ lạ thay, hắn chạy rồi, nhưng gấu trúc không hề liếc mắt tới, cứ thế bỏ qua. Những người còn lại lập tức hối hận, giá như biết trước thì họ cũng đã chạy theo. Cứ tưởng gấu trúc sẽ bỏ qua bọn họ để đuổi theo kẻ kia. Ai ngờ, gấu trúc không ngốc, ánh mắt vẫn dán chặt vào nhóm của họ. Đừng sợ, gấu trúc không ăn thịt người. Chúng ta đừng tự dọa chính mình. Nói là vậy, nhưng gấu trúc dù sao cũng là loài mãnh thú, chỉ cần bị tát một cái thôi cũng đủ đau lắm rồi. Khi họ đang đối mặt với sống chết, bỗng từ xa vang lên một tiếng rít, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết. Nghe thấy tiếng đó, cả nhóm run rẩy, lạnh sống lưng. Họ nhận ra tiếng hét này chính là của tiểu tử, kẻ bị con rắn nhỏ cắn một nhát lúc trước. Hai con gấu trúc cũng bị tiếng động làm phân tâm, đứng dậy, vươn cổ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dù không thấy gì, nhưng có vẻ chúng hiểu rằng nơi này không an toàn. Hai con gấu nhìn nhau, rồi lập tức bỏ qua nhóm người, nhanh chóng rời đi, chờ đến khi không còn thấy bóng dáng gấu trúc đâu nữa, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn hú vía, suýt nữa thì mất mạng rồi. Đại ca, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nơi này không an toàn. Tần Nhan Kim từ xa quan sát thấy hướng họ đi chính là nơi bầy sói thường tìm kiếm thức ăn. Khóe miệng cô giật giật, cô không biết rốt cuộc vận may của họ là tốt hay xấu. Tuy luôn cận kề nguy hiểm, nhưng cuối cùng họ vẫn không mất mạng, cùng lắm là thiếu đi một cánh tay hay một cái chân. Người gặp nạn nặng nhất có lẽ là tiểu tử bị rắn cắn, nhưng con rắn đó vốn không có độc, hắn hoàn toàn chỉ đang tự dọa chính mình mà thôi. Tần Nhan Kim lắc đầu, rồi cưỡi cây quạt ngọc tiến đến địa điểm thứ ba. Đó là một ngôi làng phong cảnh hữu tình nhưng khá lạc hậu. Từ trên cao nhìn xuống, cả làng chỉ có chưa đầy 100 hộ dân. Nơi đây hai mặt giáp núi, một mặt giáp nước, lối vào duy nhất là một cây cầu dây hoen gì. Khung cảnh trông thật nên thơ, nhưng không ai ngờ một nơi đẹp như tranh vẽ thế này lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Cách chương